vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 498, kiếp sau nhớ là một người tốt. Góc truyện audio.com. 10 phút sau, đội cảnh sát số 1 cục cảnh sát Minh Hồ Thị đột nhiên có một vị khách không mời mà tới. Người này mặc một chiếc áo gió đen, chính là con hàng Đường Kim, ai là Vương Hà. Thanh âm của Đường Kim tuy không lớn nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người trong cục. Nhất thời mọi người đều chú ý đến hắn. Không ít cảnh sát thì thầm, tên này là ai, dám gọi thẳng tên của Vương đội trưởng, ngươi là vị nào? Một viên cảnh sát hình sự mặc thường phục từ trong phòng thẩm vấn đi ra, ngươi là Vương Hà. Đường Kim nhìn chằm vào người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi này. Không nhanh không chậm hỏi, ta là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Vương Hà. Người cần tìm ta sao? Vương Hà nhăn mày, tuy có chút không vui nhưng cũng không lập tức phát hỏa. Dù sao ở đây cũng có nhiều người đang nhìn, tối hôm qua có một cô gái tên Tiểu Thiền ngã lầu. Vụ đó là người xử lý điều tra hả? Đường Kim nhàn nhạt hỏi, không sai. Tiểu Thiền uống say xong do vô ý đã trượt chân ngã xuống lầu. Ngươi là người nhà hay bạn bè của Tiểu Thiền? Trong lòng Vương Hà khẽ nhảy lên một cái. Nhưng bên ngoài vẫn làm bộ như không có gì. Ta là ông chủ của cô ấy, Đường Kim nhẹ nhàng nói. Ngươi chắc chắn là Tiểu Thiền tự mình trượt chân ngã, chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên là chắc chắn, Vương Hà mặt không đổi sắc. Ngươi có tin nhân quả báo ứng không? Đường Kim đột nhiên đổi giọng hỏi một câu, vị tiên sinh này. Nếu như người đến đồn cảnh sát gây chuyện thì mời người mau đi cho, ngữ khí của Vương Hà bắt đầu bất thiện. Rất nhiều người không tin nhân quả báo ứng, nhưng thật ra thiện có thiện báo, ác có ác báo, lời này hoàn toàn là thật, giống như người ăn nói linh tinh, đổi trắng thay đen thì lát nữa người sẽ gặp phải báo ứng vậy. Đường Kim nhìn Vương Hà, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi sáng. Kiếp sau hãy nhớ là một người tốt, ngươi đang đe dọa ta đấy à? Vương Hà lạnh lùng nhìn Đường Kim. Những cảnh sát khác cũng dùng ánh mắt đầy quái dị nhìn hắn. Tên này không phải đầu óc có vấn đề chứ? Cho dù ngươi muốn dọa người cũng không cần phải chạy đến đồn cảnh sát tìm đội trưởng đội hình sự chứ? Đổi một địa điểm khác hoặc ở nhà gọi điện thoại không phải an toàn hơn sao? Đối với một người sắp chết thì không cần thiết phải dọa dẫm. Đường Kim lắc đầu, ta chỉ đến để dạy dỗ đồng nghiệp của ngươi một chút thôi. Quay đầu nhìn tất cả mọi người, Đường Kim nở một nụ cười, ta biết các người không tin. Nhưng các người lập tức sẽ phải tin rồi, ta thấy ngươi đúng là Vương Hà nhịn không được bước lên một bước. Dường như định xông đến bắt Đường Kim nhốt vào phòng thẩm vấn chăm sóc một phen. Nhưng hắn mới đi được một bước đột nhiên trượt chân một cái. Người ngã nhào về phía trước, bóp, đầu Vương Hà đập mạnh vào một cái bàn, lại vừa khéo đập vào đúng góc bàn, đầu hắn lõm xuống một lỗ sau đó bụp một cái nằm lăn ra đất. Vương đội trưởng. Một tên cảnh sát vội vàng chạy tới định dìu Vương Hà đứng dậy nhưng vừa đụng vào người Vương Hà thì đã cảm thấy bất thường. Kiểm tra kỹ một lát, người này kinh hô, đội trưởng tắt thở rồi. Sắc mặt mọi người lập tức đại biến. Vừa ngã một cái đã chết rồi sao? Cho dù chết cũng không thể chết nhanh như thế chứ, nhìn thấy chưa? Đây chính là báo ứng của việc đổi trắng thay đen đấy. Con gái nhà người ta rõ ràng bị người đẩy xuống lầu lại dám nói là do không cẩn thận tự ngã. Kết quả là vừa bất cẩn một cái đã ngã chết cờ mờ nờ rờ. Thanh âm đầy cảm khái của Đường Kim truyền vào tai mọi người. Cuối cùng hắn còn làm ra vẻ thâm ý sâu xa chốt một câu. Các người đừng có học theo hắn. Hắn tối đa chỉ có thể làm người tốt ở kiếp sau. Còn các người có thể bắt đầu từ bây giờ. Nửa đời sau hãy làm một người tốt đi. Chỉ để lại một câu như vậy. Đường Kim đột nhiên biến mất. Đại đội cảnh sát lập tức loạn thành một đoàn. Đường Kim thực sự rất bận. Cho nên việc của Tiểu Thiền mặc dù hắn không thể không lo nhưng hắn không thể quá lãng phí thời gian. Chỉ có chưa đầy nửa ngày, trừ Tiểu Thiền đang hôn mê ra thì mọi việc coi như đã giải quyết xong. Trên thực tế thì ngay buổi trưa hôm ấy, Cao Khoa, Đinh Na, Kiều Mộc và tất cả những người có liên quan đều đã thu được tin tức. Ba tên cầm thú kia do uống say mà chết đuối ngoài ý muốn. Còn trợ lý của Tiểu Thiền thì đột tử trong bệnh viện. Vương Hà càng chết oan uổng hơn. Ngã một cái trong phòng làm việc mà ngỏm luôn. Trong mắt người ngoài thì ba sự kiện này không hề có vấn đề gì. Càng không thể liên hệ chúng lại với nhau. Nhưng trong mắt những người hôm nay bị Đường Kim triệu tập đến thì những việc này không phải là phát sinh ngoài ý muốn. Lúc này, trong mắt những người kia, việc Kiều An An bị Đường Kim cướp đi cũng trở nên đáng tin hơn. Bởi vì như thế mới phù hợp với tác phong của Đường Kim. Còn về Đinh Na và những người cùng ngành với Tiểu Thiền. Còn có Cao Khoa và mấy tên phú nhị đại đều hiểu rõ một việc. Cô ca sĩ Tiểu Thiền kia không phải là không có bối cảnh mà thực tế bối cảnh của nàng còn mạnh hơn tất cả mọi người ở đây. Hoàn toàn có thể dự kiến, đợi Tiểu Thiền tỉnh lại thì con đường thăng tiến của nàng nhất định sẽ rất thuận lợi. Nhưng mà những thứ trên đều không phải vấn đề Đường Kim cần quan tâm. Bây giờ hắn đã về đến Ninh Sơn, chuẩn bị cho Đường Thanh Thanh ăn thiên đạo đan. So với Tần Thủy Giao thì Đường Thanh Thanh phúc dụng thiên đạo đan dễ dàng hơn rất nhiều. Một là do Đường Kim đã có kinh nghiệm cho Tần Thủy Giao phục dụng đan dược trước đó. Hai là do Đường Thanh Thanh đã tự mình tu luyện được một ít thiên đạo chân khí. Thực tế chứng minh, quá trình Đường Thanh Thanh phúc dụng thiên đạo đan đơn giản hơn rất nhiều. Không những không có bất cứ vấn đề gì mà thời gian cần dùng cũng khá ít. Chỉ có nửa ngày đã thành công. Sau đó Đường Kim lại làm giống như cũ. Đưa Đường Thanh Thanh lên giường. À quên, lên núi đại chiến 500 hiệp. Đi gì, cái này là đánh nhau thật nhé. Không phải kiểu vật lộn hai người à, mà cũng chỉ có hai người thôi mà. Sau một đêm chiến đấu, Đường Thanh Thanh cuối cùng cũng thích ứng với lực lượng mới của mình. Nhưng mà Đường Kim rất nhanh phát hiện ra một vấn đề. Đó là công lực hiện tại của Đường Thanh Thanh không bằng Tần Thủy Giao. Trong người Đường Thanh Thanh vốn đã có sẵn một ít chân khí. Theo lý mà nói công lực của nàng phải cao hơn Tần Thủy Giao một chút mới đúng. Tuy rằng khoảng cách không lớn nhưng có thể chứng minh một việc, đó là hiệu quả của thiên đạo đan đối với Đường Thanh Thanh không bằng Tần Thủy Giao. Xem ra nhanh cũng không phải là tốt. Đi gì, cứ như ta 1:30 là ổn, ý ta là 1:30 xong một chương ý, Đường Kim cảm khái. Cô bé ngốc này đúng là kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc. Tuy rằng cần khá nhiều thời gian mới hấp thu xong thiên đạo đan. Nhưng mà hiệu quả so với Đường Thanh Thanh chỉ dùng có nửa ngày để hấp thu càng tốt hơn. Rút kinh nghiệm lần này, lúc Đường Kim cho Kiều An An phục dựng thiên đạo đan. Hắn cố ý để tốc độ hấp thu chậm lại, cho dù trong người Kiều An An vốn đã có sẵn thiên đạo chân khí. Nhưng hắn cũng cố kéo dài quá trình hấp thu được lực của nàng lên một ngày một đêm. Lần này hiệu quả khá tốt, công lực của Kiều An An đã tăng đến mức độ như của Tần Thủy Giao. Nhưng theo đó lại xuất hiện một vấn đề mới. Cách chương.